Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, tạm thời xếp số 1. Rất mạnh, tối đa cũng thì khí huyết cảnh thất trọng mà thôi. Cao Loan Nghĩa mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tu vi của hắn đạt đến khí huyết cảnh thập trọng. Mấy người khác cũng đều là khí huyết cảnh bát trọng cùng cửu trọng. Liên thủ đối phó Tô Nghĩa, còn không phải cùng nắm một con kiến một dạng đơn giản. Cao Loan Nghĩa bọn người truy kích vài dặm chỗ, vẫn không có phát hiện Tô Nghĩa tung tích, mà tại tiền phương của bọn hắn, lại xuất hiện một đạo vú cột sáng màu trắng. Đạo ánh sáng này trụ chính là thông hướng tầng thứ 2 thông đạo. Chỉ cần đi vào quang trụ bên trong, thì sẽ tự động truyền tống vào tầng thứ 2. Tô Nghĩa sẽ không tiến nhập tầng thứ 2 à. Một tên học sinh lớp 11 nhìn lướt qua cột sáng di chuyển, phát biểu giải thích của mình. Tầng thứ 2 đều là khí huyết cảnh thất trọng trở lên ma nhân. Có lúc còn sẽ xuất hiện khí huyết cảnh thập trọng. Tô Nghĩa có can đảm này. Một tên khác học sinh lớp 11 không cho rằng Tô Nghĩa sẽ tiến vào tầng thứ 2. Cao Loan Nghĩa híp mắt hơi trầm tư một chút. Bỗng nhiên mở miệng, tiên tiến tầng thứ 2 lại nói. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ vẫn là săn sát ma nhân kiếm lấy tích phân. Dù sao bài danh đối bọn hắn tới nói quan trọng hơn một số. Nếu có thể ở tầng thứ 2 đụng phải Tô Nghĩa tốt nhất. Không đụng tới ngay tại tầng thứ 2 săn giết một phen. Đợi đến góp nhặt tích phân không sai biệt lắm. Lại trở về tầng thứ nhất tìm kiếm Tô Nghĩa. Dứt lời, Cao Loan Nghĩa phi tốc tiến nhập cột sáng di chuyển bên trong. Rất nhanh liền bị truyền tống vào tầng thứ 2. Mấy người khác liếc nhau một cái. Cũng không do dự, ào ào tiến nhập cột sáng di chuyển. Một bên khác, Tô Nghĩa bởi vì là thứ nhất cái tiến vào tầng thứ 2. Bị đông đảo ma nhân công kích. Đồng thời, những thứ này ma nhân tu vi phổ biến cũng rất cao. Mạnh nhất một cái đều đạt đến khí huyết cảnh thập trọng tầng thứ. Bất quá, Tô Nghĩa chân thực chiến lực có thể so với thối thể nhị trọng. Dù là ma nhân số lượng không ít, vẫn như cũ không phải hắn địch. Phanh phanh, liên tiếp không ngừng vang rền âm thanh bên trong. Nguyên một đám ma nhân không có lực phản kháng chút nào bị Tô Nghĩa oanh bạo. Tuy nhiên, Tô Nghĩa không có tận lực săn sát ma nhân. Nhưng trong lúc vô tình, hắn tích phân lại biến thành nhiều nhất. Đã dẫn trước tại những người khác không ít. Tạm thời xếp tại vị trí thứ nhất. Đối với cái này, Tô Nghĩa không có quá nhiều chú ý. Mà là tại nhanh chóng tìm kiếm lấy tiến vào tầng thứ 3 thông đạo. Đương nhiên, một đường lên không khỏi còn sẽ đụng phải một số ma nhân. Tô Nghĩa đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem săn giết. Không chút nào trì hoãn thời gian. Cao Loan Nghĩa bọn người tiến vào tầng thứ 2 về sau. Không có phát hiện Tô Nghĩa bóng người. Cũng liền hoài nghi Tô Nghĩa không có tiến vào tầng thứ 2. Vốn là dự định tách ra săn sát ma nhân. Đột nhiên, cách đó không xa đi ra một trận tiếng đánh nhau, hấp dẫn chú ý của bọn hắn, xuất hiện ở đây tranh đấu, không hề nghi ngờ là có học sinh tại cùng ma nhân chém giết. Không phải là Tô Nghĩa, một tên đệ tử đưa ra nghi vấn, có thực lực tiến vào tầng thứ 2 học sinh cũng không nhiều. Mấy người bọn hắn đều là cao năm thứ 2 mạnh nhất mấy cái, có thể so với bọn hắn dẫn trước tiến vào tầng thứ 2. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nghĩa. Đi qua nhìn một chút lại nói. Cao Loan Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Chạy vội tới. Đến cùng phải hay không Tô Nghĩa. Xem xét liền biết rõ. Dù sao cách lại không xa. Làm Cao Loan Nghĩa mấy người chạy tới thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Tô Nghĩa một quyền oanh bạo một cái ma nhân đầu. Tô Nghĩa quá mạnh đi. Hắn đến cùng là khí huyết cảnh mấy tầng. Một tên học sinh lớp 11 kinh hô một tiếng. Hắn thấy rõ, bị Tô Nghĩa nổ nát là một cái khí huyết cảnh bát trọng ma nhân. Ngay trong bọn họ có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có Cao Loan Nghĩa một người. Cao Loan Nghĩa mi đầu cũng là sâu nhíu lại. Tô Nghĩa cường đại, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.